Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử, ngày hôm nay thiếp liền muốn ăn chân châu bát cực cá. Người mau nghĩ một chút biện pháp sao, người ta bụng thật là đói. Đứng ở nhuộm công tử bên người người phụ nữ kia, một bộ giọng nũng nịu, kéo nhuộm công tử cánh tay, nhạy giọng mê sảng nói, được được được, ta cái này thì nghĩ biện pháp. Nhuộm công tử xương cũng mềm, nhẹ nhàng sờ một cái cô gái khuôn mặt nhỏ bé, tỏ ý nàng không cần nóng nảy. Nhuộm công tử chẳng muốn để cho gã sai vặt làm khó. Ba bước cũng làm hai bước, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mở miệng nói, thằng nhóc, đây là 200.000 tiên thạch, cầm cái bản này nhường cho ta. Nói xong, nhuộm công tử cầm ra một cái túi đựng đồ, bên trong đựng 200.000 tiên thạch, để cho Liễu Vô Tà đem vị trí dọn ra, còn như Liễu Vô Tà điểm món, coi là đến hắn trên đầu là được, dù sao chín hạc lầu mỗi một đạo món đều rất kinh điển. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua người thanh niên này, trên mặt toát ra vẻ không vui, hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, làm sao có thể nhường lại, đầu tiên là nếm thử một chút chín hạc lầu thức ăn. Thứ hai là thông qua chín hạc lầu hỏi dò một tí Hổ Lâm luyện khí các sự việc. Không để cho, Liễu Vô Tà đem túi đựng đồ đẩy tới một bên, ánh mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài, tinh thần lực thấm vào đi ra ngoài, bốn phía tiếng bàn luận không ngừng truyền vào hắn trong tai, thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ở Thanh Hà Thành, vẫn chưa có người nào dám bác hắn mặt mũi, chung quanh những cái kia thực khách, rối rít buông chén đũa xuống, hướng bên này nhìn tới, lại là cái này nhuộm thành hóa, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu. Ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, truyền tới một đạo thật nhỏ thanh âm, biết người thanh niên này kêu nhuộm thành hóa, phỏng đoán ở Thanh Hà Thành có chút địa vị, nếu không cũng sẽ không như vậy phách lối ngang ngược. Thành hóa, người ta thật là đói, ta hiện tại liền muốn ăn cái gì? Cô gái bên cạnh không ngừng quạt gió thổi lửa, để cho nhuộm thành hóa nhanh chóng nghĩ biện pháp, một mắt liền có thể nhìn ra, người đàn bà này cũng không phải là cái gì phụ nữ đàng hoàng. Ăn mặc rất là lộ liễu, trên mặt đều là mị hoặc thái độ, ta bỏ mặc ngươi là ai, vị trí này hiện tại thuộc về ta, ngươi nếu là muốn dùng, chờ ta ăn xong rồi, tự nhiên sẽ dọn ra cho ngươi. Mới tới Thanh Hà Thành, Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng khiêm tốn làm việc, chẳng muốn gây rắc rối, nhưng là hắn cũng không sợ chuyện, xem cái loại này con nhà giàu, bọn họ có bao lớn thời gian, Liễu Vô Tà không cùng, hắn còn có chuyện gấp gáp tình phải làm. Thằng nhóc, đừng cho mặt ngươi không biết xấu hổ, nếu không chịu nhường lại, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi ném ra ngoài. Nói xong, nhuộm thành hóa tay phải hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới, dự định trực tiếp đem Liễu Vô Tà từ phòng khách ném ra ngoài. Bên cạnh chính là đường phố, muốn ném ra ngoài đặc biệt dễ dàng, nhuộm thành hóa tay còn không rơi xuống, liền định cách ở không trung, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Liễu Vô Tà tay nhanh hơn, trực tiếp bắt được liền nhuộm thành hóa cổ tay, để cho hắn nhúc nhích không được. Nhuộm thành hóa lại là giận dữ, hắn nhưng mà đường đường kim tiên cảnh, lại bị nho nhỏ huyền tiên cảnh cho bắt được. Tay trái đột nhiên hướng Liễu Vô Tà óc vỗ xuống, thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Cái này nhuộm thành hóa thật đúng là bá đạo, một chưởng này nếu là vỗ xuống, Liễu Vô Tà nhất định óc vỡ toang, thân thể đột nhiên ngửa về sau, Liễu Vô Tà tránh nhuộm thành hóa một chưởng này, tay trái trước giò, xuất hiện ở nhuộm thành hóa bụng, nhuộm thành hóa thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hóa là một đạo sao rơi, hung hãn đập trên mặt đất, rất nhiều thực khách hù được trực tiếp lui ra. Liễu Vô Tà bản không bị thương hắn ý, đối phương nhưng hùng hổ dọa người, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà. Đứng ở nhuộm thành hóa bên người người phụ nữ kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giết người, thanh âm chói tai, vang khắp toàn bộ chín hạc lầu, ngươi cho ta im miệng. Liễu Vô Tà lớn tiếng dày, người đàn bà này đàng hoàng ngậm miệng lại, mặt đầy vẻ ủy khuất, chạy mau đến nhuộm thành hóa thân bên, đem nhuộm thành hóa đỡ dậy. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, nhuộm thành hóa đem bên người cô gái đẩy ra, một cái đi nhanh, lần nữa xông về Liễu Vô Tà, đi theo nhuộm thành hóa sau lưng đổ xanh gã sai vặt. Chạy mau đi ra ngoài. Đi mời chín hạc lầu cao tầng, loại chuyện này đã không phải là hắn có thể làm thiệp được. Chín hạc lầu thường xuyên xuất hiện bởi vì chiếm đoạt vị trí phát sinh đánh nhau. Mọi người đã thành thói quen, không hổ là kim tiên tầng 3, ra tay một cái chính là thế lôi đình, yêu việc áp lực, phát ra bôn lôi tiếng, chung quanh cái bàn kia phát ra rào rào tiếng vang, tùy thời địch cũng có thể nổ tung. Ẩm huyết đao xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Nếu hắn tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình. Dừng tay, một đạo quát lạnh tiếng cắt đứt bọn họ. Nhuộm thành hóa rất miễn cưỡng tu ở thân thể, đi về trước nữa một bước, Liễu Vô Tà Ẩm huyết đao liền sẽ chém xuống. Ngay sau đó, một tên ông già xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Long hành hổ bộ, đứng ở nhuộm thành hóa cùng Liễu Vô Tà ở giữa. Quan trưởng lão, thằng nhóc này đem ta đả thương, xin ngươi hãy không muốn xen vào việc của người khác. Nhượng Thành Hóa cũng không có đem trước mặt ông già coi ra gì. Liễu Vô Tà mới vừa rồi một chưởng đem hắn đánh bay. Để cho hắn mất hết mặt mũi, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, chuyện mới vừa rồi ta đều biết, muốn dùng cơm, liền đàng hoàng xếp hàng, nơi này không phân chia giàu nghèo, chỉ có tới trước tới sau, quan trưởng lão cũng không vì là Nhuộm Thành Hóa thân phận, mà lựa chọn đứng ở hắn bên này, mà là làm việc công, chung quanh còn có hàng loạt thực khách đang nhìn, Chín Hạc Lầu danh tiếng bên ngoài, làm sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ, mà tự hủy danh tiếng, quan trưởng lão, ngươi có biết ta là ai không? Nhuộm Thành Hóa giọng trầm thấp, dự định dọn ra mình thân phận, bất luận ngươi là ai, bước vào Chín Hạc Lầu, liền phải tuân thủ Chín Hạc Lầu quy củ, coi như ngươi phụ thân tới, vậy phải tuân thủ, quan trưởng lão làm sao có thể không biết Nhuộm Hóa thành thân phận. Đổi thành những người khác, sớm đã đem hắn mời đi ra ngoài, thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, dám cùng ta Nhuộm Hóa thành đối nghịch, không có một cái kết quả tốt. Nhuộm Hóa thành hít sâu một hơi, không thể làm gì khác hơn là lui đi ra bên ngoài. Đàng hoàng xếp hàng, Chín Hạc Lầu địa vị cực cao, Nhuộm Hóa thành cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, đúng như quan trưởng lão mà nói, coi như hắn phụ thân tới, vậy phải tuân thủ nơi này quy củ, huống chi là hắn. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, ngược lại không phải là hắn sợ Nhuộm Hóa thành, không giải thích được gây ra cái này một tràng, để cho hắn hứng thú hoàn toàn không có, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 2008, Nguyên Hướng Thiên, Hấp Tiên Ốc, Chân Châu bát cực cá lục tục bưng lên, mùi thơm nồng nặc, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, tiên ốc vào miệng tan đi, mùi thơm thoang thoảng giống như là để dành mấy chục nghìn năm rượu ngon. Theo Liễu Vô Tà cổ họng tiến vào bụng, một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu chui vào toàn thân, cả người ấm áp, rất là thoải mái. Tiếp theo nếm thử một miếng chân châu bát cực cá, giống như từng hạt tròn đầy đặn chân châu, dịch thấu trong suốt. Liễu Vô Tà gắp lên một viên, thả vào trong miệng, vào trong miệng một khắc kia, lại trực tiếp nổ lên, đậm đà tiên vị, ngay tức thì tràn ngập Liễu Vô Tà toàn bộ miệng. Thức ăn ngon đích xác có thể chữa một người tâm trạng, thậm chí có thể để cho người quên rất nhiều không vui sự việc. Thanh Hà luyện khí đại hội sắp mở, năm nay không biết nhà ai có thể đoạt được đầu chu. Chung quanh tiếng bàn luận truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, buông chén đũa xuống, Liễu Vô Tà yên tĩnh nghe. Luyện khí đại hội, ta làm sao chưa nghe nói qua? Còn có rất nhiều tu sĩ cùng Liễu Vô Tà như nhau mới tới Thanh Hà Thành, đối luyện khí đại hội biết không nhiều, tò mò hỏi. Thanh Hà luyện khí đại hội là Thanh Hà Thành truyền thừa vạn năm một tràng thịnh sự, tất cả lớn luyện khí cửa hàng còn có gia tộc cũng sẽ tham gia, lấy được hạng nhất có thể tiến vào Thanh Hà Khanh, thu thập Thanh Hà rực cháy lửa, dùng Thanh Hà rực cháy lửa luyện chế được binh khí, bất luận phẩm chất vẫn là ánh sáng màu, cũng phải xa xa tốt tại người thân hắn luyện chế binh khí. Một tên lớn tuổi tu sĩ mở miệng giải thích, chung quanh nhất thời an tĩnh lại, nghe ông già tự thuật từng đời một Thanh Hà Thành thịnh sự. Khó trách trên đường phố rất náo nhiệt, nguyên lai là bởi vì luyện khí đại hội sắp mở ra. Năm ngoái Hổ Lâm luyện khí các lấy được hạng nhất. Năm nay binh khí của bọn họ tiêu thụ số lượng, sau năm ngoái ước chừng tăng lên 50% nhiều. Kiếm Bồn Mãn Bát Mãn à, ngồi ở ông già đối diện trên bàn một tên tu sĩ trẻ tuổi. Tiếp theo lời của lão già nói tiếp, luyện khí đại hội mở lúc nào khải? Nguyên bản rất nhiều tu sĩ dự định ngày mai sẽ phải rời đi, nghe được Thanh Hà Thành có luyện khí đại hội, dự định cùng nhìn xong náo nhiệt lúc rời, còn có 5 ngày thời gian, tất cả gia tộc lớn còn có cửa hàng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Mới vừa nói chuyện trẻ tuổi nam tử tiếp tục nói, bởi vì luyện khí đại hội sự việc, rất nhiều người đang phải rời khỏi Chín Hạc Lầu, lại bị hấp dẫn trở về, cái này cũng đưa đến bên ngoài xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Ăn đại khái gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà từ vị trí đứng lên, không cần hắn lên tiếng hỏi, liên quan tới Thanh Hà Thành luyện khí đại hội sự việc, căn bản hiểu 7-8 phần, bao gồm có hy vọng nhất đoạt được vô địch mấy cái gia tộc còn có cửa hàng. Bọn họ thực lực không kém nhiều, cũng có cơ hội lấy được hạng nhất. Đối với những gia tộc này mà nói, lấy được hạng nhất, bằng vào Thanh Hà rực cháy lửa, năm thứ hai có thể kiếm lấy số lượng cao tài nguyên. Có thể là chờ đợi thời gian quá dài, Nhuộm Thành Hóa đã mang người phụ nữ kia rời đi, trở lại trên đường phố, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Liễu Vô Tà theo đường cũ trở về, Long Uyên Hùng bên kia chắc điều tra xong hết rồi. Đi tới nửa đường, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên tăng nhanh, lắc mình tiến vào bên trái đường phố, vèo vèo vèo. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, ba cái bóng người từ âm thầm chui ra ngoài, nhìn nhau một cái, tuổi tác lớn nhất tên kia nam tử mặt lộ hung quang. Nhuộm công tử có lệnh, tối nay cần thiết lấy tiểu tử này thủ cấp, tiếng nói vừa dứt, ba người xông vào Liễu Vô Tà biến mất đường phố, mỗi cái thân thủ khỏe mạnh, trong đường phố mặt đen nhánh một phiến, ba người sau khi tiến vào, đưa tay không thấy được năm ngón, vội vàng cầm ra hộp quẹt, tay cầm thép đao, từng bước một hướng trong ngõ hẻm đi sâu vào, các ngươi ở tìm ta sao? Liễu Vô Tà đứng ở trên đầu tường, thân thể thoáng một cái, rơi vào ba trước mặt người. Hắn vừa mới tới Thanh Hà Thành, không giải thích được bị người đuổi theo. Phải hiểu rõ, Từ trang phục đi lên xem, cái này ba người không giống như là tu sĩ bình thường. Càng giống như là ba tên lính đánh thuê, mỗi cái trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Những năm này trong tay hẳn không thiếu dính máu tươi. Thằng nhóc, ngươi lại dám chống đối Nhuộm công tử, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết. Tướng mạo hung hãn tên kia lính đánh thuê, quơ quơ trong tay thép đao, để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, chặt xuống đầu hắn, bọn họ nhiệm vụ coi như hoàn thành. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn cùng Nhuộm Thanh Hóa chỉ là phát sinh một ít khóe miệng. Đối phương liền mua, giết người người, thật đúng là vô cùng tàn nhẫn, chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới, cũng muốn để cho ta quỳ xuống, ta hiện tại không muốn giết người, các ngươi cút về nói cho Nhuộm Thanh Hóa, để cho hắn tốt nhất không nên trêu chọc ta. Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng hóa giải chuyện này, cùng dẹp xong Hổ Lâm luyện khí các cho mướn, hắn liền sẽ rời đi Thanh Hà Thành, cho nên chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Đại ca, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, giết chính là, bắt được tiền thù lao sau đó, có thể đi Vạn Hoa Lầu thật tốt tiêu khiển một phen. Hai người khác không kịp đợi, nhanh giết Liễu Vô Tà. Vạn Hoa Lầu, Thanh Hà Thành nổi danh đại kỹ viện, Nhuộm Thanh Hóa bên người người phụ nữ kia chính là từ Vạn Hoa Lầu mang ra ngoài. Ba người nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây lại, giơ lên trong tay thép đao, giống như hổ đói vồ mồi, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà. Kinh khủng đỉnh cấp thần tiên thế, cuốn lên từng cơn bụi bặm, thép đao xé ra không khí lực cản, phát ra gào thét thanh âm. Chết! Ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, chém xéo một đao, suy suy suy, ba cái đầu bay lên, xông vào ba tên lính đánh thuê, đến chết cũng không rõ ràng, bọn họ làm sao sẽ chết tại nho nhỏ huyền tiên cảnh trong tay. Thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, đem ba người chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà sẽ không lưu lại dấu vết nào, giết bọn họ sau đó, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà biến mất ở ngõ hẻm. Trở lại khách sạn, đã lúc nửa đêm, Long Uyên Hùng đang ở trong phòng độ bước, đẩy ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi vào. Liễu huynh, ngươi cuối cùng trở về. Thấy Liễu Vô Tà, Long Uyên Hùng vội vàng trên tới đón tiếp, ngồi xuống nói nói, Liễu Vô Tà ở gian nhà bốn phía bố trí một đạo trận pháp, để ngừa tay vách mạch rừng. Liễu huynh, Thanh Hà Thành một năm một lần luyện khí đại hội sắp mở. Hổ Lâm luyện khí các đang toàn lực xoay sở làm, tranh thủ năm nay thiền liên hạng nhất. Long Uyên Hùng đem thăm dò tin tức, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Liễu Vô Tà không cắt đứt, tỏ ý hắn nói tiếp, ước chừng kể liền nửa giờ. Long Uyên Hùng nói khô miệng khô lưỡi, bưng lên trên bàn trà lạnh ưng ực uống mấy miệng. Bao gồm Hổ Lâm luyện khí các toàn thể thực lực, ủng có nhiều ít cái cửa hàng, nhiều ít gian luyện khí phường vân, vân, Long Uyên huynh cực khổ, trừ cái này ra, không có thứ khác sao? Long Uyên Hùng không có đền bù trợ giúp mình, Liễu Vô Tà vẫn là rất cảm kích, khách khí nói một câu, có, Hổ Lâm luyện khí các trừ không hề thiếu minh bạn bè ra. Còn có một cái tử đối đầu, năm ngoái lấy được luyện khí đại hội hạng nhì, bị Hổ Lâm luyện khí các áp chế rất nhiều năm. Long Uyên Hùng uống xong trà sau đó, cầm ra một phần gia tộc tư liệu, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà đem tư liệu mở ra, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, bên trong nội dung toàn bộ nhớ, được, ngày mai chúng ta đi ngay viếng thăm gia tộc này. Liễu Vô Tà đem sách khép lại, dự định ngày mai đi viếng thăm một tí, trở lại nhà của mình, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, sửa sang lại vào một ngày tu hoạch, đầu tiên là Hổ Lâm luyện khí các, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn mạnh hơn nhiều, các chủ nhưng mà tiên quân cảnh, tu vi cực cao, đã bước lên tông môn hạng nhì, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó tỉnh lại, không sai, tiên ốc còn có bát cực cá trong cơ thể tinh hoa, tẩy địch ta xương cốt, nếu so với trước kia cứng cáp hơn, Liễu Vô Tà mở mắt ra, âm thầm nói, phát hiện xương cốt còn có tính dẻo. Long Uyên Hùng đã rửa mặt kết thúc, thật sớm liền đứng ở Liễu Vô Tà ngoài cửa, chúng ta lên đường. Hai người rời đi khách sạn, đi ngang qua một tòa tửu phường thời điểm, Liễu Vô Tà dừng lại, hao tốn 100.000 tiên thạch, mua được một vò năm xưa rượu ngon nhất ở trong tay. Thanh Hà Thành có ba cái cửa thành, trong đó phía bắc chỗ dựa vững chắc, tương đối vắng lặng, lần này phải đi gia tộc ở Đông Thành, chặng đường có chút xa, đi ước chừng 2 tiếng, hai người đứng ở nguyên gia trước cửa. Trước cửa hai người tiểu đồng, đang quét dọn trên thềm đá lá rơi, thấy Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng, rối rít buông xuống cây chổi, hướng hai người nhìn tới, hai vị công tử là trước tới thăm sao? Xem Liễu Vô Tà trong tay sách lễ vật, một tên tiểu đồng lên tiếng hỏi, nếu như là mua nguyên gia binh khí, bọn họ có thể đi nguyên gia cửa hàng, đi gia tộc, nhất định là tới thăm. Ta kêu Liễu Vô Tà, vị này là Long Uyên Hùng, chúng ta đến từ Bích Giao Cung, có chuyện muốn viếng thăm nguyên gia chủ, xin làm phiền tiểu huynh đệ cho thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà tự báo tên họ, vô cùng khách khí, các ngươi chờ chút. Nghe được Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, tiểu đồng trên mặt toát ra một tơ vẻ kính nể. Bích Giao Cung là chu vi mấy trăm ngàn dặm một tòa duy nhất siêu tông môn nhất lưu, bị vô số ngược quỳ bái, có thể gia nhập Bích Giao Cung là bao nhiêu người mơ ước. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Quản gia, chính là hai bọn họ người muốn gặp lão gia, bởi vì lão gia mới vừa dậy, tiểu đồng không dám đi trước quấy rầy. cho nên liền đem quản gia tìm tới, gặp qua hai vị thiếu hiệp. Quản gia rất khách khí, hướng Liễu Vô Tà còn có Long Uyên Hùng ôm quyền, biết được Long Uyên Hùng là Long Uyên gia tộc đệ tử. Trên mặt nhiều vẻ tôn kính, đang quản nhà xem ra, Long Uyên Hùng hẳn là chiếm cứ chủ đạo chỗ ngồi, dẫu sao Long Uyên Hùng là kim tiên cảnh, hơn nữa lại là Long Uyên gia tộc đệ tử, gặp qua quản gia, lỗ mãng trước đến quấy rầy, xin hãy tha lỗi, đột nhiên viếng thăm, hơn nữa bọn họ không quen biết, quả thật có mạo muội ý, hai vị khách khí, mời vào bên trong, quản gia làm ra tư thế mời, hai người đi theo quản phía sau nhà, lên thềm đá, vượt qua nguyên gia cửa, không hổ là gia tộc nhị lưu, muốn so với Sài gia không biết lớn nhiều ít, bất luận là nhân khẩu vẫn là kiến trúc, gia không tam lưu gia tộc có thể so sánh, rất nhiều người làm, đang bận rộn thi công hoa cỏ cây cối, toàn bộ nguyên gia, nhất phái phồn thịnh hướng vinh, sau khi đi vào, để cho lòng người rất thoải mái, đem Liễu Vô Tà hai người mang vào đại điện, rất nhanh có người đưa ra trà thơm, hai vị hơi chờ một lát, gia chủ rất nhanh liền đến, quản gia nói xong, rời đi đại điện, lưu lại hai bọn họ người ngồi ở trong đại điện, đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên 50 chừng ông già, từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, quản gia theo sau lưng, ha ha ha, để cho hai vị thiếu hiệp đợi lâu, Nguyên Hướng Thiên sau khi đi vào, đánh một tiếng ha ha, thanh âm rất cởi mở, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, chương 2009, hợp tác, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng cùng nhau đứng lên, hướng Nguyên Hướng Thiên ôm quyền, gặp qua Nguyên gia chủ, mau mời ngồi, Nguyên Hướng Thiên rất khách khí, để cho hai người ngồi xuống nói, ngồi xuống chỗ của mình, quản gia đứng ở Nguyên Hướng Thiên sau lưng, hai tay rũ thấp, Nguyên gia chủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới đây, là muốn cùng Nguyên gia hợp tác, Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ, hắn không thích khách sáo, có thể nhìn ra, Nguyên Hướng Thiên cũng không phải như vậy người dối trá, Nguyên Hướng Thiên ngẩng đầu nhìn một mắt quản gia, người sau khẽ lắc đầu một cái, từ trong trò chuyện có thể nghe được, Liễu Vô Tà mới là người chủ đạo, Long Uyên Hùng chỉ là đi cùng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi muốn hợp tác thế nào? Nguyên Hướng Thiên tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới Thanh Hà Thành, chủ yếu là tu tiền mướn, Hổ Lâm luyện khí các thiếu bích giao cung 20 năm cho mướn. Chúng ta nhiệm vụ, đúng rồi, kết cái này bút năm xưa nợ khó đòi, Liễu Vô Tà không có gấp nói hợp tác sự việc, mà là nói ra bọn họ chuyến này mục đích. Nguyên Hướng Thiên trong mắt sáng lên, Hổ Lâm luyện khí các thiếu bích giao cung 20 năm cho mướn sự việc. Nguyên gia sớm có nghe đồn, những năm này bích giao cung phái qua không ít người tới thu tiền mướn. Không một ngoại lệ, đều bị Hổ Lâm luyện khí các lấp liếm cho qua, sát vũ mà về, duy nhất để cho Hổ Lâm luyện khí các giao đủ 20 năm cho mướn. Tuyệt đối sẽ tổn thương gân xương gãy, thậm chí để cho Hổ Lâm luyện khí các chưa gượng dậy nổi. Hổ Lâm luyện khí các bị đè xuống, Nguyên gia liền sẽ nhân cơ hội quật khởi, nói một chút chi tiết. Nguyên Hướng Thiên nhiều hứng thú hỏi, Long Uyên Hùng từ đầu đến cuối không nói gì, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà cụ thể nhiệm vụ, cho nên không tốt chen miệng. Nguyên gia phối hợp ta thu tiền mướn, ta trợ giúp Nguyên gia ở luyện khí đại hội trên lấy được hạng nhất. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, mượn Nguyên gia lực lượng đánh tan Hổ Lâm luyện khí các. Nếu Hổ Lâm luyện khí các đã phản bội bích giao cung, vậy thì không cần tồn tại. Tông môn nếu cho hắn ban hành chấp pháp lệnh bài, Liễu Vô Tà làm bất kỳ quyết định, tông môn cao tầng cũng không có quyền can thiệp. Thật cuồng giọng, ngươi lấy cái gì trợ giúp chúng ta Nguyên gia lấy được hạng nhất? Lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền tới một đạo châm chọc tiếng. Một tên 20 chừng nam tử đi tới, tướng mạo cùng Nguyên Hướng Thiên có 3 phần tương tự, Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng thanh niên nhìn, không khỏi nhíu mày một cái hắn. Hắn không thích lúc nói chuyện bị người cắt đứt, ra ra, không muốn nghe hắn liền nói bừa. Hổ Lâm luyện khí các năm ngoái đúng dịp, mới thắng chúng ta Nguyên gia, năm nay chúng ta khẳng định sẽ đánh tan đối phương, đoạt được thuộc về chúng ta hạng nhất. Thanh niên căn bản không xem nhiều Liễu Vô Tà một mắt, đi tới Nguyên Hướng Thiên bên người, không có tị hiềm Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng nói ra lời nói này. Hai vị thiếu hiệp chê cười, lệnh tôn cử chỉ vô tâm, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Nguyên Hướng Thiên vội vàng đánh giảng hòa, Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng giàu gì, bọn họ là bích giao cung đệ tử, chỉ dựa vào cái này thân phận, bọn họ liền không dám thờ ơ, đúng dịp thắng các ngươi Nguyên gia. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, theo chúng ta điều tra, Hổ Lâm luyện khí các lấy được một môn thượng cổ thuật luyện khí. Nguyên gia muốn thắng hắn, sợ rằng không như vậy dễ dàng đi. Liễu Vô Tà nói xong, cười tủm tỉm nhìn Nguyên Hướng Thiên. Liên quan tới Hổ Lâm luyện khí các tin tức, ngày hôm qua Long Uyên Hùng cũng điều tra rõ ràng. Nguyên Hướng Thiên trong mắt co rúc một cái, xem ra hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Hắn sở dĩ tới đây tiếp khách, chủ yếu là xem ở bọn họ hai cái là bích giao cung đệ tử thân phận. Đổi thành những người khác, Nguyên Hướng Thiên trực tiếp phái quản gia tiếp gặp, nói một chút Liễu thiếu hiệp đề nghị. Chúng ta nên như thế nào thắng được Hổ Lâm luyện khí các? Nguyên Hướng Thiên đổi một bộ khuôn mặt, không dám có một chút khinh thị, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta có thể truyền thụ một bộ nguyên gia thuật luyện khí, trợ giúp các ngươi đánh bại Hổ Lâm luyện khí các. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, mượn Nguyên ra tay đi đối phó Hổ Lâm luyện khí các. Thừa dịp Hổ Lâm luyện khí các tự lo không xong thời điểm, lại lên cửa tu tiền mướn, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Thật là chuyện Tiếu Lâm, chúng ta Nguyên gia thuật luyện khí ở Thanh Hà thành số 1, còn có thể dùng đến nho nhỏ huyền tiên cảnh tới dạy chúng ta luyện khí. Nguyên Nghiễm Hoàn mở miệng lần nữa, một mặt vẻ trào phúng, đối mặt Nguyên Nghiễm Hoàn giễu cợt, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt đột nhiên xem trước Long Uyên Hùng. Long Uyên Hùng hội ý, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một thanh trường kiếm, đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. Đây là Hổ Lâm luyện khí các mới nhất luyện chế được trường kiếm. Các ngươi Nguyên gia nếu như có thể vượt qua hắn, ta hiện đang quay đầu liền đi. Nếu như không thể vượt qua, xin Nguyên gia chủ suy nghĩ thật kỹ ta đề nghị. Liễu Vô Tà nói xong, đem trường kiếm để lên bàn. Nguyên Hướng Thiên sau lưng quản gia tiến lên, cầm lên trường kiếm, đưa đến gia chủ trước mặt. Cầm lên trường kiếm, Nguyên Hướng Thiên nhẹ nhàng hướng trường kiếm bắn một tí, từng trận kiếm ngân vang tiếng vang khắp toàn bộ đại điện. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Hổ Lâm luyện khí các thuật luyện khí, nếu so với trước kia hơn nữa tinh xảo. Nguyên Hướng Thiên là tiên quân cảnh, một mắt liền có thể nhìn ra cái này thanh trường kiếm tốt cùng xấu xa. Nói xong, đem trường kiếm đưa cho mình cháu trai, để cho hắn xem. Nguyên Nghiễm Hoàn là Nguyên gia trăm năm khó khăn ra luyện khí thiên tài, hôm nay Nguyên gia phần lớn binh khí cũng xuất từ hắn tay. Ra, ta gần đây lại tìm hiểu một ít đồ mới, ta tin tưởng nhất định có thể vượt qua cái này thanh trường kiếm. Nguyên Nghiễm Hoàn cẩn thận tường tận một lần, nhận vì mình thuật luyện khí vẫn là có hy vọng vượt qua Hổ Lâm luyện khí các. Ra tin tưởng ngươi. Nguyên Hướng Thiên đương nhiên là an ủi mình cháu trai, miễn được đả kích hắn tích cực tính. Nhưng là Nguyên Hướng Thiên trong lòng rất rõ ràng, bọn họ Nguyên gia thuật luyện khí cùng Hổ Lâm luyện khí các thuật luyện khí chênh lệch càng ngày càng xa. Thằng nhóc, mới vừa rồi nhưng mà ngươi nói, chỉ cần chúng ta Nguyên gia thuật luyện khí vượt qua cái này thanh trường kiếm, ngươi liền từ nơi này lăn ra ngoài. Nguyên Nghiễm Hoàn ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Hoàn nhi, không thể càn rỡ. Nguyên Hướng Thiên dày một tiếng, cắt đứt Nguyên Nghiễm Hoàn. Ra, bọn họ chính là hai tên lường gạt, chúng ta không nên tin bọn họ. Bích Giao Cung làm sao có thể phái ngoại môn đệ tử tới cùng chúng ta Nguyên gia hợp tác? Đoán chừng là muốn từ chúng ta Nguyên gia trên mình mò điểm chỗ tốt gì. Gần đây tới Nguyên gia giả danh lừa bịp người còn thiếu sao? Nguyên Nghiễm Hoàn gấp thẳng dậm chân, một đoạn thời gian gần đây, không ít người cùng Liễu Vô Tà như nhau, chạy đến Nguyên gia tới, nói bọn họ có thể giúp Nguyên gia lấy được hạng nhất. Giá thấp bán ra thượng cổ thuật luyện khí, những thứ này tên lường gạt, cuối cùng đều bị Nguyên Hướng Thiên đoán được, trực tiếp ném ra Nguyên gia cửa. Loại chuyện này ở Thanh Hà thành không hề hiếm thấy, nhất là luyện khí đại hội mấy ngày trước, rất nhiều gia tộc không kịp chờ đợi muốn lấy được thành tích tốt, liền mua những cái kia cái gọi là hiếm thấy thuật luyện khí. Mua sau khi trở về, phát hiện đều là thuật lừa gạt, bọn họ lầm cho rằng Liễu Vô Tà cũng là tới đề cử thuật luyện khí, cho nên làm tên lường gạt xử lý. Nếu Nguyên công tử không tin, không bằng như vậy, chúng ta luyện chế của mình một thanh trường kiếm, nếu như ngươi trường kiếm phẩm chất vượt qua Hổ Lâm luyện khí các trường kiếm, ta nói xin lỗi rời đi. Nếu như ta thuật luyện khí vượt qua cái này thanh trường kiếm, ngươi không chỉ có cấp cho ta nhận sai, sau này thấy ta đều phải tuân theo sư nói. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tuân theo sư nói ý nghĩa sau này Nguyên Nghiễm Hoàn thấy Liễu Vô Tà đều phải gọi sư phụ. Cái loại này sư phụ cũng không phải là thụ nghiệp ân sư, mà là một loại tôn xưng. Liễu Vô Tà làm như vậy tự nhiên có hắn mục đích. Tiên La vực tôn sư trọng đạo, hắn muốn mượn Nguyên ra tay, không tránh được truyền thụ bọn họ thuật luyện khí. Chỉ cần hắn thắng, Nguyên gia liền sẽ phụng hắn vi sư, không có hắn cho phép, thuật luyện khí không được truyền ra ngoài. Được, Nguyên Nghiễm Hoàn không có bất kỳ do dự, gật đầu đáp ứng, coi như hắn thuật luyện khí không thể vượt qua Hổ Lâm luyện khí các. Vậy sẽ không thua, bởi vì hắn không tin, huyền tiên cảnh có thể luyện chế được cường đại gì binh khí. Nguyên Hướng Thiên muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, vậy thì có mời Nguyên gia chủ chuẩn bị hai phòng luyện khí phòng. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Nguyên Hướng Thiên ôm quyền, hai vị xin mời. Nguyên Hướng Thiên cười khổ một tiếng, mang Liễu Vô Tà còn có Long Uyên Hùng hướng Nguyên gia chỗ sâu đi tới. Trừ luyện khí phường ra, Nguyên gia trong gia tộc vậy có rất nhiều luyện khí phòng, chủ yếu dùng để điều nghiên mới thuật luyện khí. Xuyên qua mấy tòa đình viện, phía trước xuất hiện một hàng nhà đá, bên ngoài còn bày thả rất nhiều không trọn vẹn binh khí, đều là tàn thứ phẩm. Liền cái này gian luyện khí phòng đi, mở ra một tòa cửa đá, một cổ kinh khủng nóng bỏng khí đập vào mặt. Luyện khí phòng rất lớn, có thể đồng thời chứa mười mấy người cùng nhau luyện chế. Ra, chuẩn bị hai phần giống nhau vật liệu, đừng nói chúng ta Nguyên gia khi dễ người. Nguyên Nghiễm Hoàn để cho Ra chuẩn bị hai phần giống nhau như đúc vật liệu. Nếu như hắn vật liệu cao hơn Liễu Vô Tà, coi như thắng, vậy thắng không anh hùng. Nguyên Nghiễm Hoàn mặc dù phách lối ngang ngược, nhưng là tâm tính không hề xấu xa. Hắn làm như thế nhiều, chủ yếu là sợ Ra bị lừa. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu một cái, Nguyên Nghiễm Hoàn ngược lại là một cái có thể tạo tài. Chính là tính cách quá mũi nhọn lộ ra, ngày hôm nay liền thật tốt dạy bảo hắn. Để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, Người giỏi có người giỏi hơn, Liễu Vô Tà tương lai phải đối mặt là cả Thiên Tử Liên Minh. Chỉ dựa vào tự mình một người xa xa không đủ, cần không ngừng mở rộng mình đội ngũ. Nguyên Hướng Thiên rất nhanh chuẩn bị xong hai phần vật liệu. Nhiều năm liên tục phần đều là giống nhau. Bắt đầu đi, Nguyên Nghiễm Hoàn tuyên bố bắt đầu. Mở ra địa hỏa, một món xanh tươi ngọn lửa nhô ra. Đây chính là Thanh Hà dị hỏa. Luyện khí phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Long Uyên Hùng đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, Nguyên Hướng Thiên cùng quản gia đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn bọn họ luyện khí. Nguyên Nghiễm Hoàn quen việc dễ làm, đã tay bắt đầu luyện chế. Liễu Vô Tà cầm lên những cái kia vật liệu, lần nữa làm sắp hàng. Nguyên Hướng Thiên mới vừa rồi đem vật liệu luyện khí bày liệt là có ý tứ. Dựa theo luyện khí thứ tự xếp thả, như vậy luyện khí thời điểm, cầm thời điểm tương đối dễ dàng. Liễu Vô Tà đột nhiên đem thứ tự sắp xếp đánh loạn, để cho Nguyên Hướng Thiên có chút không rõ ràng, bất quá không có ngăn cản, nếu là Liễu Vô Tà nói lên, hắn cũng không tốt nói gì. Lần nữa sắp hàng sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới mở ra lửa áp, cũng không sử dụng ma diễm, cầm ra kiện thứ nhất vật liệu, ném nhập lò lửa bên trong. Nhất thời gian, Thanh Hà dị hỏa đem vật liệu bọc, bên trong tạp chất không ngừng bị tinh luyện, Nguyên Nghiễm Hoàn luyện chế tốc độ cực nhanh, hai tay khắc họa, từng đạo khí văn lóe lên. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, tốc độ xa không bằng Nguyên Nghiễm Hoàn, mấu chốt liền khí văn cũng không có xuất hiện. Nguyên Hướng Thiên không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ cháu mình nói đúng, bọn họ thật sự là tên lường gạt. Nguyên Nghiễm Hoàn bên kia đã đem đề luyện ra chất lỏng rót vào kiếm mô. Liễu Vô Tà bên này tinh luyện còn không kết thúc, trên hư không vẫn không có khí văn lóe lên, liền Long Uyên Hùng trên mặt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ Liễu huynh không hề hiểu được thuật luyện khí? PS, công chúng số đổi mới, đến tiếp sau này một ít kịch bản cũng làm sắp xếp. Không có chú ý bằng hữu có thể WeChat chú ý một tí thiết ngựa công chúng số. Tìm kiếm, thiết mã phi cầu, lượt nhấn chú ý, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 2010, ngoài đường phố ngăn lại. Nhiều khí văn trôi lơ lửng ở Nguyên Nghiễm Hoàn trên đỉnh đầu. Tình cảnh cực kỳ nguy nga, lão gia, thiếu chủ thuật luyện khí lại tăng lên không thiếu, đứng ở Nguyên Hướng Thiên bên người quản gia nhỏ giọng nói. Nguyên Hướng Thiên gật đầu một cái, trên mặt toát ra một vẻ vui mừng, lại cho Nguyên gia mấy năm, nhất định có thể vượt qua Hổ Lâm luyện khí các, nhưng là Hổ Lâm luyện khí các sẽ cho Nguyên gia thời gian sao? Cái này một năm Nguyên gia binh khí căn bản là ngưng đọng bán ra trạng thái. Cùng đồng giá cách, những tu sĩ kia tự nhiên nguyện ý mua phẩm chất cao hơn binh khí. Bất đắc dĩ, Nguyên gia không thể làm gì khác hơn là hạ xuống binh khí giá cả. Lấy giá thấp đổi tính, ngược lại là một cái biện pháp, ai sẽ nghĩ tới, ngay tại Nguyên gia tuyên bố xuống giá ngày thứ hai, Hổ Lâm luyện khí các vậy tuyên bố xuống giá, không cho Nguyên gia bất kỳ đường sống, hôm nay có thể uy hiếp Hổ Lâm luyện khí các, chỉ có Nguyên gia, Thanh Hà thành chỉ là một cái thành nhỏ, xa không đạt tới Tang Hải thành, gia tộc Nhị Lưu ở chỗ này đã là gia tộc cao cấp. Đánh bại Nguyên gia, ý nghĩa Hổ Lâm luyện khí các hoàn toàn nắm trong tay Thanh Hà thành. Tất cả tu sĩ muốn mua binh khí, cũng muốn đi trước Hổ Lâm luyện khí các, những cái kia cỡ nhỏ gia tộc còn có cửa hàng, chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Nguyên Nghiễm Hoàn bốn phía vang lên từng cơn kiếm ngân vang tiếng, rất là dễ nghe, nhiều kiếm văn qua lại trong đó, chui vào Nguyên Nghiễm Hoàn chế tạo trường kiếm bên trong. Liễu Vô Tà bên này rốt cuộc đem một quả cuối cùng vật liệu tinh luyện kết thúc. Không có gấp đem chất lỏng rót vào kiếm mô, hư không rạch một cái, một đạo quỷ dị khí văn lăng không xuất hiện, chui vào những chất lỏng kia bên trong. Nguyên Hướng Thiên trong mắt đột nhiên co rúm một cái, hắn lại xem không hiểu Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này cái khí văn. Khí văn chui vào chất lỏng sau đó, tình huống đột biến, những chất lỏng kia giống như là sôi trào vậy, phát ra ưng ực tiếng, đưa tay một chiêu, chất lỏng đột nhiên bay lên, chủ động cùng kiếm mô thống nhất, hai tay khoanh kết ấn, từng đạo huyền ảo khí văn bàn toàn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Còn có hàng loạt khí văn lẫn nhau dây dưa, Nguyên Hướng Thiên cùng quản gia nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ quái thuật luyện khí. Bởi vì binh khí còn không thành hình, Nguyên Hướng Thiên vậy không dễ phán đoán, cháu mình thuật luyện khí cũng không như Liễu Vô Tà, dẫu sao có rất nhiều thuật luyện khí đều là loè thiên hạ, dáng vẻ hàng mà thôi. Khí văn dung nhập vào trường kiếm bên trong, nhàn nhạt tiếng rồng ngâm ở luyện khí phòng bầu trời vang vọng. Nguyên Nghiễm Hoàn luyện chế trường kiếm cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Cái này để cho Nguyên Hướng Thiên sắc mặt đại biến, liền vội vàng hai tay kết ấn, ngăn cách giữa hai người liên lạc. Nguyên Nghiễm Hoàn luyện chế trường kiếm lúc này mới bình phục lại. Liễu Vô Tà tốc độ như cũ không nhanh không chậm, mỗi một đạo khí văn rơi xuống, trường kiếm cũng sẽ phát ra nhàn nhạt tiếng rồng ngâm. Long Uyên Hùng sắc mặt không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là khẩn trương, quay lại biến thành hưng phấn. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Nguyên Nghiễm Hoàn bên kia luyện chế kết thúc, một chuôi sắc bén lòe lòe trường kiếm trôi lơ lửng ở Nguyên Nghiễm Hoàn trước mặt. Ác lực kinh khủng kiếm khí càn quét ra. Liễu Vô Tà bên này vậy đến gần hồi cuối, muốn so với Nguyên Nghiễm Hoàn trường kiếm hơi ngắn một chút. Thân kiếm hơn nữa phong phú, giống như một tôn ngủ say rồng thần, một khi tỉnh lại, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Nguyên Nhiễm Hoàn ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà trường kiếm một khắc kia, trong mắt không khỏi co rúm một cái. Liễu Vô Tà hai tay lần nữa khắc họa, hai đạo mặt trời văn cùng thái âm văn đồng thời xuất hiện, chui vào trường kiếm bên trong, đạt được mặt trời cùng thái âm văn, trường kiếm phát ra một tiếng kinh khủng kiếm ngân vang, hoành tỏa ra bốn phía, mãnh liệt hồi âm, liền Long Uyên Hùng cũng bịt kín lỗ tai, thật là đáng sợ trường kiếm. Quản gia trên mặt tràn đầy vẻ rung động, thân là Nguyên thị quản gia, dĩ nhiên tinh thông thuật luyện khí, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà luyện chế cái này thanh trường kiếm rất khủng bố. Nguyên Hướng Thiên rút lui đi cấm chế, luyện khí phòng khôi phục bình thường, Long Uyên Hùng đem Hổ Lâm luyện khí các binh khí đặt ở trên bàn. Nguyên Nhiễm Hoàn cùng Liễu Vô Tà đem bọn họ luyện chế binh khí vậy đặt chung một chỗ. Kỳ diệu một màn xuất hiện, làm Liễu Vô Tà binh khí buông xuống một khắc kia, bất luận là Hổ Lâm luyện khí các luyện chế trường kiếm, vẫn là Nguyên Nhiễm Hoàn luyện chế binh khí, lại sinh ra sợ chi tâm, binh khí có linh, như vậy nhàn nhạt uy áp, thông qua trường kiếm, thấm vào đến Nguyên Nhiễm Hoàn trong thân thể. Nguyên Hướng Thiên đi lên trước, cẩn thận tường tận ba thanh trường kiếm, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà luyện chế trên trường kiếm. Đem cầm lên, một cổ kinh khủng khí lạnh chui vào Nguyên Hướng Thiên trong cơ thể. Theo lý thuyết, lợi dụng thanh hà đan hỏa luyện chế binh khí, nghiêng về thuộc tính lửa, Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm, lại đem lửa băng hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Thanh hà thành sản xuất binh khí, có một cái rất lớn tai hại, không thích hợp thủy thuộc tính cùng thuộc tính mộc tu sĩ sử dụng. Cho nên thị trường có hạn, nếu như giải quyết cái vấn đề này, vậy thanh hà thành binh khí, tiêu thụ quy mô đem gia tăng thật lớn. Kiếm tốt, Nguyên Hướng Thiên không ngừng kêu kiếm tốt, cháu mình trường kiếm cái gì phẩm chất, hắn trong lòng hiểu rõ. Quản gia rất nhanh cầm lên Hổ Lâm luyện khí các thanh trường kiếm kia. Giơ cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không trung, Nguyên Hướng Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, rắc rắc, Hổ Lâm luyện khí các thanh trường kiếm kia lên tiếng đáp lại cắt ra, biến thành hai tiết, bị Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm ung dung chặt đứt. Kiếm gãy rớt rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, Nguyên Nhiễm Hoàn sắc mặt như cho tàn, Hoàn Nhi, còn không cho Liễu công tử nói xin lỗi. Nguyên Hướng Thiên dày một tiếng, để cho Nguyên Nhiễm Hoàn vội vàng xin lỗi, nếu như bọn họ Nguyên gia đạt được cửa này thuật luyện khí, vượt qua Hổ Lâm luyện khí các, trong tầm tay, ta sai. Nguyên Nhiễm Hoàn đi tới, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, thừa nhận mới vừa rồi là mình thất lễ, nhớ ước định của chúng ta. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiếp nhận Nguyên Nhiễm Hoàn nói xin lỗi. Nguyên Nhiễm Hoàn trên mặt toát ra vẻ khó xử, thua hết ý nghĩa sau này thì muốn hô Liễu sư, còn không mau kêu Liễu sư. Nguyên Hướng Thiên đá cháu trai một cước, lớn như vậy tốt cơ hội, nếu là bỏ qua, Nguyên Hướng Thiên khẳng định sẽ giận cá chém thớt mình cháu trai. Liễu sư, Nguyên Nhiễm Hoàn rất không tình nguyện, vẫn là hô lên, hắn là đường đường nam nhi bảy thước, làm nhất ngôn cửu đỉnh, Nguyên gia chủ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác chuyện sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hướng Thiên, khóe miệng cầu một nụ cười châm biếm. Hai vị thiếu hiệp, bên này mời. Nguyên Hướng Thiên đổi một bộ khuôn mặt, trước chỉ là qua loa lấy lệ, tự mình cảm thụ Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm sau đó. Thái độ xảy ra biến hóa long trời lở đất, hồi đến đại điện, Nguyên Hướng Thiên vô cùng khách khí, một mực nói tới lúc hoàng hôn, thương lượng rất nhiều chi tiết, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, cùng Liễu Vô Tà một phen nói chuyện, Nguyên Hướng Thiên hoàn toàn phục, bỏ ra tu vi không nói, Liễu Vô Tà bất luận là mưu trí, nói năng còn có kiến thức, xa xa vượt qua bọn họ tại chỗ tất cả người. Nguyên Hướng Thiên tựa hồ rõ ràng, vì sao Bích Giao Cung vì sao phái Liễu Vô Tà tới thu tiền mướn. Lấy hắn chỉ số thông minh, cũng chưa có không làm được sự việc. Nguyên gia chủ, tiếp theo liền nhờ ngươi, Liễu Vô Tà thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào hắn cùng Long Uyên Hùng hai người, không thể nào dung chuyển Hổ Lâm luyện khí các, coi như hắn trợ giúp Nguyên gia lấy được hạng nhất. Vậy không làm gì được Hổ Lâm luyện khí các, tối đa để cho bọn họ tổn thương gân xương gãy. Liễu Vô Tà một chiêu này mượn lực đả lực, vận dụng tốt lắm, mình không phí nhiều sức là có thể buộc Hổ Lâm luyện khí các chủ động giao ra cho mướn. Ta đã để cho người chuẩn bị tiệc rượu, buổi tối hai vị thiếu hiệp ở nơi này dùng cơm đi. Nguyên Hướng Thiên đi theo tới, hy vọng Liễu Vô Tà buổi tối có thể ở chỗ này dùng cơm. Hắn tốt tận tình địa chủ, luyện khí đại hội sắp mở, Nguyên gia chủ còn có rất nhiều sự việc phải làm, ta cũng không muốn quấy rầy. Đây là luyện khí thủ pháp, bên trong ba ngày phải nắm giữ, không có ta cho phép, không được người thứ ba biết. Liễu Vô Tà trên mình xông ra một cổ cường đại hơi thở. Nguyên Hướng Thiên trong lòng lộp bộp một tiếng, lại không chịu nổi, lui về sau một bước, đây là tiên đế ý chí, trong đại điện mỗi cái người như lâm vực sâu, hơi lơ là, cũng sẽ bị vực sâu cắn nuốt không còn một mống, nhất là Nguyên Nhiễm Hoàn, thân thể hơi phát run, lại sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Liễu sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, Nguyên Hướng Thiên ngay trước mọi người thề, đối mặt tiên đế ý chí nghiền ép, mồ hôi theo trán hắn không ngừng nhỏ xuống. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người rời đi đại điện. Long Uyên Hùng bước nhanh đuổi theo, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, Nguyên Hướng Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, bất chi bất giác, trên mình quần áo sớm bị mồ hôi ướt đẫm, Nguyên Nhiễm Hoàn cùng quản gia hai người, hai chân vẫn còn đang đánh sáng chói, phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai, trên mình làm sao sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng. Quản gia một mặt có lòng dư quý nói, Nguyên Hướng Thiên lắc đầu một cái, mặc dù hắn là tiên quân cảnh, cũng không biết đây là tiên đế ý chí, tiên quân ở tiên đế trong mắt, liền con kiến hôi cũng không tính, lão mềm, người tự mình cầm cái này thanh trường kiếm đi một chuyến thượng du. Dựa theo mới vừa rồi nói, cắt đứt Hổ Lâm luyện khí các vật liệu cung ứng, bất luận đối phương sách xảy ra cái gì điều kiện, chúng ta cũng đáp ứng, Nguyên Hướng Thiên không hổ là một đời kiêu hùng, nếu quyết định sự việc, liền phải toàn lực ứng phó, gia chủ, làm như vậy một khi thất bại, chúng ta Nguyên gia đem chưa gượng dậy nổi. Quản gia trên mặt đều là vẻ lo âu, cho rằng gia chủ có chút rung động, vậy ngươi nói cho ta, nếu như năm nay chúng ta Nguyên gia không thể lấy được hạng nhất, còn có thể chống đỡ mấy năm? Nguyên Hướng Thiên hỏi ngược lại quản gia, người sau yên lặng, dòng dã một năm, bọn họ Nguyên gia binh khí chỉ bán đi mấy trăm kiện, nghiêm trọng nhập không đủ chi, tối đa một, hai năm, như cũ đi về phía diệt vong, dứt khoát như vậy, còn không bằng đánh cuộc một tràng, huống chi Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm đặt ở bọn họ trước mặt. Cộng thêm bọn họ là Bích Giao cung đệ tử thân phận, đổi thành người bất kỳ, đều không cách nào cự tuyệt. Liễu huynh, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Rời đi Nguyên gia, Long Uyên Hùng lên tiếng hỏi. Cùng, tiếp theo phải làm sự việc chính là các loại, cùng luyện khí đại hội mở, trên đường người đến người đi, bởi vì Thanh Hà thành luyện khí đại hội sắp mở, vùng lân cận thành lớn rất nhiều tu sĩ đang chạy tới. Học hỏi chàng này thịnh sự, vèo vèo vèo, trước mặt truyền tới từng trận tiếng xé gió, tốt mấy đạo nhân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Liễu Vô Tà bọn họ xông lại. Trên đường rất nhiều người bị đụng được thua xiểng niềng, còn có mấy người bị chấn động được miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, thằng nhóc, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nhuộm thành hóa một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Tối hôm qua rời đi sau đó, mang người phụ nữ kia đi cái khác tửu lầu, âm thầm an bài ba tên lính đánh thuê canh giữ ở chín hạc cửa lầu trước. Cùng Liễu Vô Tà đi ra giết hắn, kết quả hắn ở Vạn Hoa lầu đợi dòng dã một đêm cũng không có tin tức truyền tới. Ba tên lính đánh thuê tựa như nhân gian bốc hơi. Vừa vặn hắn mới vừa rồi đi ngang qua con đường này, xa xa liền thấy Liễu Vô Tà. Liễu huynh, bọn họ là ai? Long Uyên Hùng quay đầu Liễu Vô Tà hỏi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 2011, phế bỏ tu vi, nhuộm thành hóa tu vi vậy, bất quá kim tiên tầng 3, nhưng là ở hắn bên người còn có một tên cao thủ, lại là đại la kim tiên, một cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có đem nhuộm thành hóa coi ra gì, xem cái loại này con nhà giàu hắn gặp nhiều. Thằng nhóc, ngươi lại dám làm nhục thiếu chủ của chúng ta là tên hề nhảy nhót. Ngươi chết chắc, trừ tên kia đại la kim tiên, ở nhuộm thành hóa thân bên, còn có hai người kim tiên cảnh, cũng đều là thị vệ. Trong chớp mắt, chu vi trước rất nhiều người, nhưng không có người nào dám đứng ra, bao gồm mới vừa rồi bị tung bay những tu sĩ kia. Tiếng nói vừa dứt, hai người kim tiên cảnh chừng tập kích Liễu Vô Tà, mạnh mẽ đợt khí cuốn tới, Long Uyên Hùng đang phải ra tay, đứng ở nhuộm thành hóa bên người tên kia đại la kim tiên xuất thủ trước. Một trường nghiền hướng Long Uyên Hùng. Hổ Lâm luyện khí các lá gan càng ngày càng lớn, lại dám đối Bích Giao cung đệ tử ra tay. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng mặc Bích Giao cung đệ tử quần áo trang sức, vô cùng rõ ràng, bọn họ ngay trước mọi người ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ Bích Giao cung tìm bọn họ phiền toái sao? Hổ Lâm luyện khí các đã sớm phụ thuộc vào Thiên Tử Liên Minh, nghe nói Thiên Tử Liên Minh thì có cao thủ trấn giữ Hổ Lâm luyện khí các. Mấy tên tu sĩ nhỏ giọng nói, bọn họ thanh âm nhỏ đi nữa, Liễu Vô Tà cũng có thể nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới nhuộm thành hóa lại là Hổ Lâm luyện khí các người. Không có sử dụng hắc tử, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể tránh hai người công kích, hai người kim tiên cảnh toàn bộ lạc không. Long huynh, nghĩ biện pháp chạy trốn, đối phương có đại la kim tiên, bọn họ hai cái căn bản không phải đối thủ, trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này, làm tiếp dự định. Được, Long Uyên Hùng gật đầu một cái, nếu như tỷ tỷ ở chỗ này là tốt, tự nhiên không sợ. Oanh, Long Uyên Hùng ngạnh kháng đại la kim tiên một trường, thân thể bay rớt ra ngoài. Một chút máu tươi theo Long Uyên Hùng khóe miệng tuột xuống. Chịu đựng đại la kim tiên nhất kích không chết, Long Uyên Hùng quả nhiên không đơn giản, có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Liễu Vô Tà không có sử dụng hắc tử, ẩm huyết đao xuất hiện, cắt ngang một đao, đao pháp cực nhanh, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra đao. Thần hành cửu biến đã tu luyện tới thứ 8 đổi, đạt tới quỷ thần khó lường trình độ, hai người kim tiên cảnh còn chưa kịp phản ứng, cảm nhận được ác liệt đao khí, thẳng buộc bọn hắn cổ tới, không tốt. Hai người thất kinh, Liễu Vô Tà mặc dù là huyền tiên cảnh, sức chiến đấu lại muốn đối bọn hắn mạnh hơn, lưỡi đao cực nhanh, giống như một đạo sao rơi lóe lên, suy suy, hai người kim tiên cảnh cổ chợt lạnh, thân thể định cách tại chỗ, bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, chém chết hai người sau đó, Liễu Vô Tà một trường hướng tên kia đại la kim tiên vỗ qua đi. Long huynh, đi mau. Liễu Vô Tà điều động thái hoang tiên khí, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng nhau, hoảng sợ thế giới lực, hóa là một đầu gầm thét rồng thần, đánh về phía tên kia đại la kim tiên. Ngày hôm nay các người ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Tên này đại la kim tiên nổi giận, Liễu Vô Tà ngay trước hắn mặt chém chết hai người kim tiên cảnh. Không giết bọn họ, trở về không có cách nào cùng các chủ giao phó. Tiếng vỗ tay ầm, giống như sấm sét vậy, cuốn lên một cái dài dài sóng biển, đem Liễu Vô Tà vĩnh hằng thần quyền chặn lại. Mới vừa rồi chém chết hai người kim tiên cảnh, chủ phải dựa vào đánh lén, đánh được đối phương một cái trở tay không kịp. Đối mặt đại la kim tiên, Liễu Vô Tà tai hại liền bại lộ ra, hai người tới giữa chênh lệch quá xa. Ung ung, toàn bộ trên đường phố truyền tới đinh tai nhức óc tiếng nổ, chung quanh những tu sĩ kia rối rít bịt kín lỗ tai. Coi như như vậy, rất nhiều tu sĩ vẫn bị chấn động được màng nhĩ ra máu. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Cho Long Uyên Hùng chộp được một chút cơ hội, đi mau. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, lui về phía sau, Long Uyên Hùng thoát khỏi đại la kim tiên dây dưa sau đó. Giống vậy hướng xa xa chạy trốn, chạy đi đâu? Long Uyên Hùng tốc độ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Mới vừa chạy đi 100 mét, đại la kim tiên lăng không rơi xuống, lại là một trường vỗ về phía Long Uyên Hùng, lần này lực đạo lớn hơn, đây nếu là vỗ xuống, Long Uyên Hùng không chết vậy sẽ trọng thương. Liễu Vô Tà đã chạy tới xa xa, đột nhiên đổi lại trở về, hắn hoàn toàn có thể một mình chạy trốn. Diệt lôi lực, 3000 tiếng vang như sấm, đây là thiên lộc thần đao quyết đao thứ 6, sử dụng một khắc kia, thương khung biến sắc, nhật nguyệt không sáng, bốn phía nổi lên một hồi gió lớn, che lại tầm mắt mọi người, lưỡi đao biến dạng không khí, tạo thành một cái chân không lối đi, Liễu Vô Tà buộc tên này đại la kim tiên phòng ngự. Như vậy Long Uyên Hùng liền có cơ hội trốn, đối mặt Liễu Vô Tà cái này một đao, tên này đại la kim tiên trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Tuyệt đối không nghĩ tới, nho nhỏ huyền tiên cảnh lại bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, thằng nhóc, nếu như ngươi là kim tiên cảnh, có thể sẽ thương tổn tới ta, đáng tiếc ngươi là huyền tiên cảnh. Tên này đại la kim tiên phát ra cười gằn một tiếng. Tay trái xuất hiện một cái binh khí, đột nhiên bay ra ngoài, chém về phía Liễu Vô Tà 3000 tiếng vang như sấm. Tay phải không giảm, tiếp tục vỗ xuống Long Uyên Hùng, lấy một chọi hai, còn thành thạo, hồn kiếm, Liễu Vô Tà điều động thiên phạt chi nhãn, lại thúc dục hồn kiếm, tiến hành song song, coi như không thể thương tổn tới đối phương, cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái. 3000 tiếng vang như sấm bị đối phương một đao chẻ mờ, tạo thành vô số sấm sét lóe lên thương khung. Vừa lúc đó hồn kiếm xuyên thấu không gian xuất hiện ở đây tên đại la kim tiên trước mặt. Tên này đại la kim tiên sắc mặt biến, ý thức được mãnh liệt nguy cơ đến gần, thân thể lui về sau một bước. Như vậy Long Uyên Hùng áp lực liền giảm bớt rất nhiều, bàn tay khổng lồ vẫn là nện xuống. Long Uyên Hùng lần nữa lựa chọn ngạnh kháng một trường, oanh, trường trường đụng nhau, Long Uyên Hùng thân thể bay ra ngoài, hung hăng đập vào góc tường, sắc mặt nhất thời uể oải. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà sử dụng hồn kiếm, mới vừa rồi một trường kia đủ để lấy đi Long Uyên Hùng mạng nhỏ. Suy, hồn kiếm ung dung chui vào tên này đại la kim tiên đầu. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên bầu trời cao vang vọng. Tên này đại la kim tiên hai tay che đầu, liền da đầu cũng xé xuống. Có thể tưởng tượng được giờ phút này chịu đựng bao lớn thống khổ. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái rơi vào Long Uyên Hùng bên người, chuẩn bị mang hắn chạy trốn. Thằng nhóc, các ngươi đều đáng chết. Tên này đại la kim tiên lại chịu đựng được hồn kiếm nhất đánh, hồn hải bị tổn thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Liễu Vô Tà hồn kiếm tối đa chỉ có thể chém chết kim tiên cảnh, xa không thể chém chết đại la kim tiên, đem hắn trọng thương đã là cực hạn. Một cái hổ phác, tên này đại la kim tiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như điên cuồng, mặt đầy đều là máu tươi, hình dáng nhìn như cực kỳ khủng bố, nửa bên da đầu cũng rớt, máu thịt liền trước tóc hòa chung một chỗ rũ ở trên cổ hắn. Không ít người chán ghét phun ra, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền nhiều hơn một chồng vết máu, giơ lên trong tay trường đao, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống. Kinh khủng đại la kim tiên thế, giống như là một tòa đại sơn đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Liễu huynh, ngươi đi mau, ta kéo hắn. Long Uyên Hùng khó khăn đứng lên, chuẩn bị thi triển Long Uyên gia tộc bí thuật, cùng tên này đại la kim tiên liều mạng, trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn. Liễu Vô Tà làm sao có thể bỏ lại Long Uyên Hùng một mình chạy trốn? Đang muốn sử dụng thôn thiên thần đỉnh đem Long Uyên Hùng thu, lấy hắn năng lực chạy trốn không khó. Vừa lúc đó một bóng người từ trên trời hạ xuống, lăn rơi xuống, bóng người phát ra một tiếng kêu nhỏ, càng kinh khủng hơn đại la kim tiên thế phản chấn trở về, vỡ giống như trời long đất lở, cuốn lên trên mặt đất đá xanh xông tới đại la kim tiên, bay rớt ra ngoài, thân thể trên không trung đi theo đá xanh cùng nhau nổ tung, hóa là vô số thịt vụn. Một trường đánh nát đại la kim tiên tầng 1, ít nhất cũng là cao cấp đại la kim tiên cảnh. Đệ đệ, ngươi không có sao chứ? Rơi vào Liễu Vô Tà người trước mặt lại là Long Ảnh. nàng ở lại Tang Hải Thành đột phá tu vi, nguyên vốn cho là cần 3 ngày thời gian, mượn Liễu Vô Tà hỗn độn cảnh, chỉ dùng thời gian 2 ngày, liền hoàn thành đột phá, để tránh đệ đệ gặp gỡ nguy hiểm. Thời gian đầu tiên chạy tới Thanh Hà Thành, thật may tới kịp thời, trễ một bước nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tỷ, ta không có sao, lần này may mà Liễu huynh đệ. Long Uyên Hùng đau nhe răng toét miệng, mới vừa rồi không có Liễu Vô Tà, hắn đã chết. Long Ảnh cầm ra một viên thuốc, nhét vào Long Uyên Hùng trong miệng, để cho hắn an tâm chữa thương, chuyện kế tiếp giao cho nàng là được. Sau khi làm xong, Long Ảnh đứng lên, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cảm ơn hắn cứu mình đệ đệ một mạng. Long Ảnh thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở nhuộm thành hóa trước mặt, người sau còn chưa kịp phản ứng, thân thể không bị khống chế bị Long Ảnh nhắc tới, ngươi phải làm gì? Đối mặt Long Ảnh vậy giết người giống vậy ánh mắt, nhuộm thành hóa sợ, một cổ lẳng lơ túi khí từ hắn đáy quần truyền tới. Long Ảnh một mặt vẻ chán ghét, rác dưới, Long Ảnh tay phải đột nhiên vỗ xuống, không nên giết hắn, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn mềm nhũn nhuộm thành hóa, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Long Ảnh, dựa vào thời khắc tối hậu Long Ảnh thu tay lại, một trường đánh tan nát nhuộm thành hóa đan điền, nếu không nhuộm thành hóa đã là một cổ thi thể, hắn là Hổ Lâm luyện khí các thiếu chủ, bắt hắn, chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Liễu Vô Tà không biết là nên khóc hay nên cười, nếu như khống chế Hổ Lâm luyện khí các thiếu chủ, bọn họ thu tiền mướn tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Long Ảnh phế nhuộm thành hóa tu vi, khẳng định không có cách nào cùng Hổ Lâm luyện khí các đàm phán. Hắn suýt nữa giết đệ đệ ta, không giết hắn, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Long Ảnh còn ủy khuất nữa, nếu không phải xem ở Liễu Vô Tà mặt mũi, nàng đã sớm một trưởng đập chết nhuộm thành hóa, cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Liễu Vô Tà cười khổ lắc đầu một cái, đổi thành mình người thân suýt nữa bị người giết chết, hắn giống vậy sẽ trực tiếp giết tới đối phương trong phủ, đem cả nhà sao chém, cũng không trách cứ Long Ảnh ý, chỉ là có chút thương tiếc mà thôi. Từ trình độ nào đó mà nói, Long Ảnh tính cách cùng Liễu Vô Tà rất tương tự, đều là như vậy quả quyết sát phạt người. Nhiễm Hổ là ngươi người nào? Liễu Vô Tà hướng nhuộm thành hóa hỏi. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, ta phụ thân sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhuộm thành hóa trừng mắt sắp nứt, đan điền vỡ vụn, từ đây biến thành một tên phế nhân, sau này như thế nào ở tiên giới đặt chân? Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh, chân phải đột nhiên giẫm ở nhuộm thành hóa trên ngực, hỏi lần nữa, Nhiễm Hổ là ngươi người nào? Kinh khủng sát ý hóa là một đạo ngân châm chui vào nhuộm thành hóa hồn hải. Phải ta phụ thân. Nhuộm thành hóa hù được cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp nói ra. Liễu Vô Tà thu hồi chân phải, mặc dù hắn đoán được chính miệng từ nhuộm thành hóa trong miệng nói ra, vẫn là toát ra vẻ tiếc nuối. Tiếp theo làm thế nào? Giết hắn vẫn là giữ lại? Long Ảnh hướng Liễu Vô Tà hỏi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 2012, dòng nước ngầm phun trào. Long Ảnh hiện tại cũng không có chủ ý, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, giết đi, nhuộm thành hóa đã là một tên phế nhân, lưu cùng không lưu ý nghĩa trường mực, đã cùng Hổ Lâm luyện khí các đi lên phía đối lập. Coi như bọn họ thả nhuộm thành hóa, hắn phụ thân vậy sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà ba người. Dứt khoát như vậy, còn không bằng trực tiếp giết liền, giết hắn, Hổ Lâm luyện khí các càng không thể nào giao thuê. Long Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng hối hận mới vừa rồi tạm thời xung động, phế bỏ nhuộm thành hóa tu vi, nếu không quyền chủ động chộp vào bọn họ trong tay, coi như chúng ta bắt sống nhuộm hóa thành, hắn phụ thân cũng sẽ không giao thuê. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bắt sống nhuộm thành hóa, chỉ có thể để cho Nhiễm Hổ ném chuột sợ vỡ bình. Để cho bọn họ giao 20 năm cho mướn, cơ hồ không thể nào, chẳng qua buông tha nhuộm thành hóa, lại sinh một bé là được. Xem những đại nhân vật này, phía dưới không thể nào chỉ có một cái con cháu. Nghe được Liễu Vô Tà muốn giết hắn, nhuộm thành hóa hù được trực tiếp quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu, van cầu ngươi không nên giết ta, ta sẽ xin phụ thân đem cho mướn nộp lên. Từ bọn họ trong trò chuyện có thể nghe được, Bích Giao Cung là tới thu tiền mướn tử, Hổ Lâm luyện khí các thiếu Bích Giao Cung cho mướn sự việc. Nhuộm thành hóa trong lòng hiểu rõ, những năm này Bích Giao Cung tới không thiếu đệ tử, có chút bị Bích Giao Cung âm thầm giết chết, có chút không chịu nổi áp lực, trực tiếp buông tha, trở lại Bích Giao Cung. Long Ảnh một cái tay đao, nhuộm thành hóa thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, cổ bị tay đao cắt đứt, chết không thể chết lại. Ông, nhuộm thành hóa chết đi một khắc kia, vây chung quanh những tu sĩ kia, giống như chim muông đánh tan, biến mất vô ảnh vô tung, đi nhanh thông báo Hổ Lâm luyện khí các, nhuộm thành hóa bị người giết chết. Âm thầm còn có không thiếu gia tộc nhỏ, bọn họ phụ thuộc vào Hổ Lâm luyện khí các, mới vừa không dám đứng ra, để tránh bị Liễu Vô Tà giết chết. Nhìn trống trơn như vậy đường phố, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, sự việc có chút vượt qua mình nắm trong tay. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Long Ảnh hướng Liễu Vô Tà hỏi. Nàng vừa mới tới Thanh Hà Thành, còn không có chỗ đặt chân, khách sạn khẳng định không thể trở về, chúng ta đi Nguyên gia. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Long Ảnh dìu đỡ Long Uyên Hùng, ba người hướng Nguyên gia chạy tới. Các ngươi sau khi rời đi Tang Hải Thành tới một lần đại thanh tẩy, Ngôn gia, Lương gia đạt tới Ôn gia toàn bộ biến mất, trừ bọn họ ra, còn có không thiếu gia tộc nhỏ tăng tốc độ suy sụp. Lại có rất nhiều gia tộc nhỏ nhô ra. Trên đường thời điểm, Long Ảnh đem Tang Hải Thành cái này hai ngày sự tình phát sinh đơn giản giảng giải một lần. Liễu Vô Tà yên lặng không nói, Bích Giao cung cao tầng khẳng định từ Thiên Tử Liên Minh sứ giả trong miệng dò thăm rất nhiều tin tức. Những cái kia suy sụp gia tộc nhỏ đã phản bội Bích Giao cung, bọn họ không cần thiết tồn tại. Long Ảnh mới vừa mới lúc nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, muốn xem Liễu Vô Tà phản ứng, bởi vì hắn xuất hiện, thay đổi Tang Hải Thành cách cục, những cái kia tam lưu gia tộc mặc dù không bắt mắt, nhưng số lượng rất nhiều, thống nhất chung một chỗ, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Nhìn hồi lâu, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được bất kỳ đồ bình tĩnh có chút đáng sợ, chỉ dựa vào phần tâm tính này, Long Ảnh không theo kịp. Liễu Vô Tà đột nhiên vòng trở lại, Nguyên Hướng Thiên dĩ nhiên là hoan nghênh vô cùng, hắn mới vừa rồi cùng Nguyên Nghiễm Hoàn nghiên cứu Liễu Vô Tà truyền thụ cho thuật luyện khí. Có mấy cái địa phương vẫn là rất lạnh nhạt, đang muốn dự định đi khách sạn thỉnh giáo Liễu Vô Tà. Long Ảnh hầu hạ Long Uyên Hùng hạ đi nghỉ ngơi, trong đại điện chỉ có Liễu Vô Tà cùng Nguyên Hướng Thiên hai người. Nguyên gia chủ, chúng ta có thể phải thay đổi một tí kế hoạch, tiến vào trong đại điện. Liễu Vô Tà suy tư một tí, hướng Nguyên Hướng Thiên nói, Liễu công tử cứ việc nói, chúng ta Nguyên gia khẳng định toàn lực phối hợp. Nếu như nói trước Nguyên Hướng Thiên đáp ứng Liễu Vô Tà thuộc về đánh bạc, làm hắn thấy Liễu Vô Tà đưa cho Nguyên gia thuật luyện khí một khắc kia, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hổ Lâm luyện khí các cái này một năm thời gian, các lộ vây quét Nguyên gia, đưa đến Nguyên gia hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng khó. Liễu Vô Tà xuất hiện, cho Nguyên gia mang tới một chút hy vọng, thả ra tin tức, Nguyên gia cao hơn thị trường gấp đôi giá cả, thu mua tất cả vật liệu luyện khí, hơn nữa có nhiều ít chúng ta muốn bấy nhiêu. Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình nói ra, nghe được tin tức này, Nguyên Hướng Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cao hơn giá thị trường gấp đôi, coi như bọn họ luyện chế được binh khí, lời vậy thật là ít ỏi. Liễu công tử mục đích làm như vậy là cái gì? Nguyên Hướng Thiên phải hiểu rõ, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Nguyên gia mặc dù là gia tộc nhị lưu, để cho bọn họ cầm ra cao hơn thị trường gấp đôi giá cả, nhất định tổn thương gân xương gãy, Nguyên gia chủ là không tin ta sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Nguyên Hướng Thiên, hắn cần Nguyên gia 100% phối hợp mới có thể đánh tan Hổ Lâm luyện khí các, đó cũng không phải. Nguyên Hướng Thiên ngược lại không phải là hoài nghi Liễu Vô Tà, chuyện này hắn cần phải cẩn thận cân nhắc. Ta biết Nguyên gia chủ lo lắng cái gì, dẫu sao ta chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, nhưng là cái này cái lệnh bài Nguyên gia chủ hẳn biết đi. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra chấp pháp lệnh bài, thấy chấp pháp lệnh bài một khắc kia, Nguyên Hướng Thiên trực tiếp đứng lên, trong con người mang một chút không dám tin, khó trách Long Uyên gia tộc chỉ là nền, tay cầm chấp pháp lệnh bài người, làm ra bất kỳ quyết định, Bích Giao cung cao tầng cũng không có điều kiện chống đỡ. Liễu Vô Tà cầm ra chấp pháp lệnh bài ý đồ chính là miễn đi Nguyên Hướng Thiên nỗi lo về sau, liền coi là xảy ra chuyện, Bích Giao cung cũng sẽ cho hắn gánh. Được, ta vậy thì đi làm. Quản gia đã mang Liễu Vô Tà luyện chế trường kiếm rời đi Nguyên gia, đi cung cấp vật liệu luyện khí vậy mấy cái gia tộc. Tiên La vực là một cái chỉnh thể, vòng vòng tương khấu, ví dụ như Tủ Sơn Tông sở trường khắc họa tiên phù, nhưng là bọn họ cần từ Vân Vũ Sơn Trang mua đan hà thạch. Nguyên gia cùng Hổ Lâm luyện khí các cũng giống như vậy. Bọn họ sở trường thuật luyện khí, rất nhiều vật liệu luyện khí cùng với quạng mỏ, nắm ở những gia tộc khác trong tay, bọn họ liền cần từ những gia tộc này trong tay mua. Bao gồm tiên đan, tiên dược vân, đều là như vậy, rất khó có một cái tông môn làm được toàn sản nghiệp liên. Liền những cái kia siêu tông môn nhất lưu cùng những tông môn khác cũng có hợp tác. Không gấp, Liễu Vô Tà gọi lại Nguyên Hướng Thiên, hắn kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn nói ra được. Tiếp theo căn bản là Liễu Vô Tà nói, Nguyên Hướng Thiên nghe, người không biết lấy là Liễu Vô Tà là tiên quân cảnh. Nguyên Hướng Thiên là huyền tiên cảnh, Liễu công tử, nếu như Hổ Lâm luyện khí các không được làm thế nào? Chúng ta nâng cao gấp đôi giá cả thu mua, bọn họ không tranh đoạt nói, chúng ta há chẳng phải là thua thiệt chết. Nguyên Hướng Thiên nghe hiểu Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói, cố ý sao giá cao cách để cho Hổ Lâm luyện khí các chảy máu nhiều. Năm ngoái Hổ Lâm luyện khí các lấy được hạng nhất, năm nay binh khí bán nhiều, gần đây mấy tháng Hổ Lâm luyện khí các không ngừng đè cái giá thấp, thượng du những gia tộc kia khổ không thể tả. Ngươi hiện tại xách lên tăng giá, bọn họ khẳng định sẽ bán cho ngươi. Hổ Lâm luyện khí các nhất định cuống cuồng, không có nguyên vật liệu, bọn họ lấy cái gì luyện khí? Liễu Vô Tà đối Hổ Lâm luyện khí các tất cả mọi chuyện liền như lòng bàn tay, bởi vì nguyên gia binh khí bán không được, thượng du những gia tộc kia vật liệu chỉ có thể giá thấp nhịn đau bán cho Hổ Lâm luyện khí các. Cái này một năm thời gian, Hổ Lâm luyện khí các kiếm bồn mãn bát mãn, mỗi ngày cần đại lượng vật liệu cung ứng. Tới gần luyện khí đại hội mở, bọn họ phòng kho đã sớm cấp báo, coi như Liễu Vô Tà không xách lên tăng giá, những cái kia cung cấp vật liệu luyện khí đích gia tộc vậy sẽ liên hiệp tăng giá. Liễu Vô Tà chỉ là biết thời biết thế mà thôi, thừa dịp này cơ hội trước thu hoạch một phần chia, mặc dù không có thể rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, có thể để cho Hổ Lâm luyện khí các chảy máu nhiều, để cho hắn rơi vào bị động tình cảnh. Nghe được Liễu Vô Tà phân tích, Nguyên Hướng Thiên sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Hổ Lâm luyện khí các cái này một năm thời gian, luyện chế số lượng cao binh khí, trước hái mua được vật liệu, sắp dùng hết rồi, lập tức tới ngay cuối năm, khẳng định sẽ trắng trợn mua. Ta cái này thì thả ra tin tức, Nguyên Hướng Thiên lôi lệ phong phải, một khi quyết định sự việc, liền chưa từng có từ trước đến nay, không tới thời gian chung trà, những cái kia buôn bán vật liệu luyện khí tượng du gia tộc, rối rít nhận được tin tức, Hổ Lâm luyện khí các, hai người đại hán mang băng ca, phía trên nằm một người, chính là chết đi nhuộm thành hóa, đại điện một phiến yên lặng. Nhiễm Hổ đã nhận được tin tức, hắn con trai ở trên đường bị người giết chết, nhìn trên băng ca thi thể lạnh như băng, một cổ cuồng bạo sát ý, lấy Nhiễm Hổ là trung tâm, càn quét toàn bộ đại điện, rắc rắc, đại điện hai bên trưng bày bàn ghế rối rít nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, đứng tại đại điện một bên những trưởng lão kia chấp sự, rối rít ngậm miệng không nói, không dám nói lời nào, là ai giết con trai ta? Nhiễm Hổ thu hồi ánh mắt quang, đỏ tươi cặp mắt nhìn bốn phía, bị quét qua những người đó, rối rít thấp cúi đầu, các chủ, thiếu gia chết tại Bích Giao cung đệ tử tay, một tên 30 chừng nam tử quỳ một chân xuống, hắn đã điều tra rõ ràng, Bích Giao cung, nghe được Bích Giao cung ba chữ, Nhiễm Hổ hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, lấy năng lực bây giờ của hắn, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp giết tới Bích Giao cung trả thù. Nhưng là con trai chết, mối thù này nhất định phải báo, các chủ, Tiền gia, Phú gia còn có Thân gia mới vừa rồi tuyên bố, tất cả vật liệu luyện khí, về giá cả tăng gấp đôi, nếu như Hổ Lâm luyện khí các không muốn, bọn họ chỉ bán cho Nguyên gia. Từ bên ngoài đại điện mặt, đi đường mệt nhọc chạy vào một tên 40 chừng nam tử. Một mặt vẻ khẩn trương, ngươi lặp lại lần nữa. Nhiễm Hổ quát khàn cả giọng, con trai chết sự việc còn không giải quyết, đột nhiên nghe được tất cả vật liệu luyện khí tăng giá gấp đôi. Không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa, chu vi mấy chục ngàn dặm, cái này ba nhà sản xuất nhiều vật liệu luyện khí, nếu như từ những địa phương khác mua, bất luận là thời gian chi phí vẫn là những phương diện khác, cũng gia tăng thật lớn. Hơn nữa cùng cái này ba nhà hợp tác nhiều năm, tạm thời thay đổi những gia tộc khác, cần lần nữa thành lập quan hệ, nhất làm chủ muốn, Thanh Hà thành luyện chế binh khí nghiêng về tại thuộc tính lửa. Vậy có rất nhiều gia tộc sản xuất nhiều quạng mỏ, không qua bọn họ vật liệu luyện khí, không thích hợp Thanh Hà dị hỏa luyện chế. Các chủ, theo chúng ta điều tra, trước đây không lâu Nguyên gia thả ra một cái tin, bọn họ cao hơn thị trường gấp đôi giá cả, thu mua bọn họ ba nhà vật liệu luyện khí, cái này mới đưa đến bọn họ ba nhà liên hiệp cùng nhau, lên vùn vụt giá cả. Tiến vào nam tử tiếp tục nói, thì ra là như vậy. Nghe được là Nguyên gia giở trò quỷ, Nhiễm Hổ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Các chủ, chúng ta không thể không đề phòng, Nguyên gia đã bị chúng ta đè xuống, khó bảo toàn bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, chỉ cần năm nay chúng ta tiếp tục bắt được hạng nhất, không bao lâu là có thể tiêu diệt Nguyên gia, sau này Thanh Hà thành binh khí thị trường toàn bộ rơi vào trong tay chúng ta. Đứng ở Nhiễm Hổ sau lưng một tên trưởng lão mở miệng nói, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh Hỗn Đô thị, chương 2013, tuyên chiến. Tên này trưởng lão nói có đạo lý, chung quanh những trưởng lão kia còn có chấp sự rối rít gật đầu. Các ngươi nói một chút ý tưởng. Nhiễm Hổ không hổ là một đời kiêu hùng, rất nhanh từ mất đi con trai thống khổ trong đó đi ra, ngồi về trên vị trí, để cho mọi người tất cả chữ mấy gặp. Bọn họ mục đích làm như vậy chỉ có một cái, cắt đứt chúng ta nguồn hàng hóa, không có vật liệu luyện khí, chúng ta liền không cách nào giao phó đơn đặt hàng, đến lúc đó liền sẽ bồi thường gấp đôi cho khách hàng. Một tên lớn tuổi ông già đứng ra, nói ra mình quan điểm, ta đồng ý đại trưởng lão giải thích. Các trưởng lão khác chấp sự vội vàng phụ họa, Hổ Lâm luyện khí các cái này một năm thời gian, tất cả đại tông môn đều ở đây hắn nơi này mua. Đơn đặt hàng đều đã xếp hàng năm sau, nếu như không thể đúng sự thật giao phó đơn đặt hàng, sẽ vô cùng phiền toái, cũng không phải là mỗi cái tông môn đều giống như Bích Giao cung tốt như vậy nói chuyện. Hổ Lâm luyện khí các không chỉ có cùng Chánh đạo tông môn làm ăn, liền ma môn bên kia cũng có lui tới làm ăn. Các chủ, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho Nguyên gia đem tất cả vật liệu luyện khí cũng mua đi. Lập tức là luyện khí đại hội, chúng ta còn cần một nhóm lớn binh khí vật liệu, tồn kho không kiên trì được bao lâu. Trước nói chuyện trưởng lão đứng ra, để cho các chủ làm nhanh lên quyết định, tất cả vật liệu luyện khí nếu như bị Nguyên gia mua đi, Hổ Lâm luyện khí các đem rơi vào không cách nào giao hàng tình cảnh. Nếu như cao hơn gấp đôi giá cả mua những thứ này vật liệu, lợi nhuận của chúng ta đem thật to hạ xuống. Một tên trẻ tuổi chấp sự đứng ra, hắn chủ yếu phụ trách tiêu thụ một khối này, đối lời đặc biệt nhạy cảm, coi như cao hơn gấp đôi, chúng ta như cũ có lợi trơn bóng có thể được lợi. Chỉ cần đem Nguyên gia tiêu diệt, sau này trả giá quyền vẫn nắm giữ ở tay của chúng ta bên trong. Đám người bàn luận sôi nổi, cho rằng không muốn coi trọng lợi ích trước mắt, cùng Nguyên gia tiêu diệt sau đó, vậy ba nhà vật liệu luyện khí chỉ có thể bán cho bọn họ Hổ Lâm luyện khí các. Bọn họ nghĩ thế nào ép giá liền làm sao ép giá. Hơn nữa buôn bán binh khí giá cả cũng có thể tương ứng tăng lên, nói cho vậy ba nhà, bọn họ trong tay tất cả vật liệu chúng ta toàn bộ muốn. Nguyên gia ra giá nhiều ít, chúng ta cao hơn 10%, Nhiễm Hổ trầm ngâm một tí, rất nhanh làm ra quyết định, các chủ đã quyết định, bọn họ cũng không tốt nói gì nữa, từ lợi ích lâu dài tới xem, cái quyết định này rất sáng suốt, Liễu công tử, Hổ Lâm luyện khí các bán tiếng, bọn họ giá cả cao hơn chúng ta Nguyên gia một thành. Vậy ba nhà đã đồng ý đem vật liệu luyện khí bán cho Hổ Lâm luyện khí các. Liễu Vô Tà ở trong phòng nghỉ ngơi, Nguyên Hướng Thiên chạy tới, đem tin vui này nói cho Liễu Vô Tà, vậy chúng ta tiến hành bước thứ hai, phái người đi cùng cái này ba nhà đàm phán, nếu như lần này không bán cho Nguyên gia, sau này chúng ta lại cũng không mua bọn họ vật liệu luyện khí. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hướng về phía Nguyên Hướng Thiên nói, được, Nguyên Hướng Thiên rất nhanh rời đi, dự định tự mình đi một chuyến vậy ba nhà, Liễu Vô Tà truyền thụ cho Nguyên gia thuật luyện khí, không câu nệ tại thuộc tính lửa, bất kỳ vật liệu luyện khí cũng có thể luyện chế. Coi như không áp dụng vậy ba nhà vật liệu luyện khí. Vậy không bị ảnh hưởng, chu vi mấy chục ngàn dặm, không thiếu bán ra vật liệu luyện khí đích gia tộc, đều có Nguyên gia người viếng thăm, một phần phần đơn đặt hàng, đang lặng lẽ tiến hành, Thanh Hà Thành là luyện chế binh khí thành lớn, hàng năm yêu cầu vật liệu luyện khí cực kỳ khủng bố. Rất nhiều gia tộc bọn họ quạc mỏ sản xuất vật liệu luyện khí ẩn chứa âm hàn thuộc tính, không thích hợp Thanh Hà dị hỏa luyện chế, đưa đến bọn họ vật liệu chất chứa rất nhiều năm, Nguyên gia đột nhiên đến, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi. Dùng thấp nhất giá cả đem trong kho hàng vật liệu toàn bộ bán cho Nguyên gia. Ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, Nguyên gia kho hàng toàn bộ đầy, dùng thấp hơn thị trường gấp đôi giá cả, mua được tử lượng cao giống vậy vật liệu luyện khí. Hổ Lâm luyện khí các bên kia, dùng cao hơn thị trường gấp đôi giá cả, thành công đem Trung gia, Phú gia, Thân gia tất cả vật liệu luyện khí toàn bộ mua không còn một mống. Không cho Nguyên gia bất kỳ cơ hội, coi như Nguyên gia năm nay lấy được luyện khí đại hội hạng nhất, bọn họ cũng không có vật liệu luyện khí có thể dùng. Hổ Lâm luyện khí các đây là cắt đứt Nguyên gia đường lui. Các chủ, tất cả vật liệu luyện khí cũng mua về rồi. Chúng ta từ Ca Bia công hội mượn 200 triệu tiên thạch. Trả lại ngày tháng là 3 tháng, năm lãi suất 4%. Phụ trách mua trưởng lão đi vào đại điện, đem tất cả hóa đơn lấy ra, mời các chủ xem qua. Nhiễm Hổ nhận lấy giấy tính tiền, chau mày, thế chân phẩm thế nào lại là chúng ta luyện khí phường? Nhiễm Hổ hướng phụ trách mua trưởng lão hỏi, luyện khí phường là Hổ Lâm luyện khí các căn cơ, mỗi một tòa luyện khí phường cùng Thanh Hà Thành dưới đất dị hỏa đều có liên lạc. Những địa phương khác thành lập luyện khí phường, rất khó thu thập dưới đất dị hỏa, Hổ Lâm luyện khí các hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới có 30 mấy tòa luyện khí phường, có thể tưởng tượng được, mỗi một tòa luyện khí phường giá trị như thế nào. Thanh Hà Thành dưới đất mặc dù có Thanh Hà dị hỏa, cũng không phải là tất cả khu vực cũng thích hợp luyện khí. Cái này thì cùng dưới đất suối nước nóng một cái đạo lý. Mặc dù phát hiện dưới đất suối nước nóng, cũng không phải là bất kỳ địa phương cũng thích hợp tắm. Chỉ có phun ra suối nước nóng mới có thể tùy ý khai thác, có thể sẽ đưa đến địa chất sụp đổ, dị hỏa cũng là như vậy. Thanh Hà Thành phun ra dị hỏa khu vực đã sớm bị người chiếm lĩnh không còn một mống, thành lập luyện khí phường. Ca Bia công hội đi qua đánh giá, nói chúng ta Hổ Lâm luyện khí các chiến tuyến kéo quá dài, tất cả đầu tư đều ở đây vật liệu luyện khí bên trong, một khi xuất hiện nguy cơ sợ chúng ta không trả nổi, sở dĩ nói ra yêu cầu để cho luyện khí phường làm thế chân. Phụ trách mua trưởng lão nơm nớp lo sợ nói, các chủ có lệnh, nhất định phải mua vậy ba nhà tất cả vật liệu. Thành tựu mua trưởng lão, tự nhiên không dám thờ ơ. Việc đã đến nước này, Nhiễm Hổ cũng không tốt nói gì. 3 tháng thời gian đủ bọn họ còn lên cái này 200. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.